Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 312. Góc truyện audio.com. Hỏa Liên giáo mặc dù xưa nay phong cách hành sự tùy tâm sở dục, có được danh xưng ma giáo, nhưng là trong giang hồ lại chưa từng làm qua việc thương thiên hại lý. Lần này bọn họ mượn nhờ quan phủ cũng chẳng qua là mưu toan cái thuận tiện, mà quan phủ bên kia, mặc dù không thế nào can thiệp vào việc trong giang hồ, nhưng là lần này bởi vì nguyên nhân một ít mịt mờ, không thể không đón lấy công việc này. Hỏa Liên giáo mặc dù chủ động thành lập quan hệ, nhìn từ bề ngoài giống như là cùng có lợi, trên thực tế nhân tình này trong lòng bọn họ cũng biết không phải tốt như vậy. Nhưng là cái này lại có thể làm sao đây, bọn họ không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Trầm Mộc Bạch trở về tự nhiên là làm cho một đám đệ tử trong giáo cao hứng, nhưng khi bọn họ biết được một tin tức khác đều trợn tròn mắt, trong giáo trưởng lão Đường chủ môn cũng là như thế, một cái nha đầu quê mùa đến Hỏa Liên giáo không tới mấy tháng, trong nháy mắt biến thành giáo chủ phu nhân, nàng tư sắc mặc dù cũng được nhưng là nữ tử như vậy thiên hạ phần lớn đều có, chẳng lẽ cho giáo chủ bọn họ bị rót mê dược. Chỉ là bọn họ trong lòng lại bất mãn thế nào, nguyên một đám cái dám cũng không dám thả trò cười, loại lời này sau lưng cũng không dám nói, càng đừng nói ở trước mặt giáo chủ. Trầm Mộc Bạch từ một người nấu cơm trong thời gian ngắn tấn cấp đến giáo chủ phu nhân, chính cô cũng rất là bị kinh sợ nha. Hôm đó quân Cửu Lăng ôm cô trở về, trực tiếp tuyên bố việc thành thân. Lúc ấy đừng nói là công đường mấy cái trưởng lão kia, cô cũng rất muốn phản kháng có được hay không. Thế nhưng Trầm Mộc Bạch vừa định nói câu này, quân Cửu Lăng cầm thật chặt tay cô, cặp mắt hẹp dài đôi mắt nhìn thẳng chằm chằm đi qua, dùng giọng nói không từ chối được. Cùng ta thành thân. Trầm Mộc Bạch há to miệng, liền trông thấy đối phương hé mắt nói, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, ngươi bị ta từ trong lao cứu trở về, sống là người của quân Cửu Lăng ta, chết chính là ma của quân Cửu Lăng ta. Trầm Mộc Bạch, mặc dù rất không muốn nói, nhưng là cứu cô ra rõ ràng chính là Xuân Hoa nha. Nhưng biết được tính nết quân Cửu Lăng, cô vẫn là yên lặng ngậm miệng. Thời gian đại hôn định 10 ngày sau, toàn giáo trên dưới vì thế vội vàng. Mà Trầm Mộc Bạch thì bất đắc dĩ thở dài một hơi, hệ thống ta đều sớm kết hôn, ngươi không có cái gì biểu thị sao? Hệ thống A tân hôn hạnh phúc, Trầm Mộc Bạch ngươi như vậy sớm muộn gì cũng sẽ mất đi ta, hệ thống không nghĩ có được sao là mất đi. Hai người dỗi lẫn nhau thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng hệ thống nói, chờ đi, nhiệm vụ tiến độ rất nhanh liền đến đỉnh. Nói lên tiến độ nhiệm vụ, Trầm Mộc Bạch liền cảm thấy kỳ quái, từ khi bỗng nhiên bão tố đến 97, liền không nhúc nhích. Huống chi nhiệm vụ này nhất định chính là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh nha, đều không cần cô làm cái gì, cứ như vậy tự động hoàn thành. Ngay lúc cô nghĩ như thế, nơi xa đi tới một lão đầu râu bạc, thời điểm trông thấy Trầm Mộc Bạch không tình nguyện nói, giáo chủ phu nhân. Trầm Mộc Bạch biết ông ta chính là lúc trước Lâm trưởng lão kia, nhìn cô cực kỳ không vừa mắt. Hai người ngõ hẹp gặp nhau, Trầm Mộc Bạch ho khan một cái nói, Lâm trưởng lão. Lâm trưởng lão hỏi, giáo chủ phu nhân ở chỗ này làm cái gì? Trầm Mộc Bạch đáp lại, ta ở chỗ này tản bộ xem hoa, điều tiết tâm tình. Lâm trưởng lão tự nhiên cũng nhìn ra nha đầu này lúc trước trên mặt chấn kinh cùng không tình nguyện, mặc dù lúc trước ông cũng là cực kỳ không tán thành, nhưng là lại bị giáo chủ nhà mình ghét bỏ, ông càng là mất hứng, thế là lạnh mặt nói, lão phu là nhìn giáo chủ lớn lên, hắn không thích qua người nào, người nếu là phụ hắn ta liền khiến cho ngươi biết rõ hậu quả của việc phản bội giáo chủ của chúng ta. Cách chương.